Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, hoàn thành nhiệm vụ. Tình tiết máu chó Ngưu Bức. Nói xong, Bạch Phong thì ôm Tào Hân Nhi quay người rời đi, đứng lại, ngay tại hai người quay người rời đi về sau, nhìn lấy bị Bạch Phong ôm vào trong ngực Tào Hân Nhi. Tống Phong không biết vì cái gì, trong lòng bốc cháy lên lửa giận hừng hực, thật giống như chính mình yêu mến nhất đồ vật bị người trực tiếp cướp đi. Có việc, Bạch Phong ngừng lại, nhìn lấy nhìn mình chằm chằm Tống Phong, trong mắt lóe lên một vệt vẻ trêu tức hỏi, mặc kệ ngươi là như thế nào nhận biết Hân Nhi, muốn thay thế ta chiếu cố nàng, liền để ta nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Nếu như ngươi không có bảo hộ thực lực của nàng, như vậy vô cùng xin lỗi, nàng tiếp tục để ta tới thủ hộ. Tống Phong lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Ha ha ha, Bạch Phong nghe xong, nhịn không được trực tiếp phá lên cười nói. Vậy thật đúng là xin lỗi, ta chỉ có linh hải cảnh tứ trọng thực lực, còn thật không phải là đối thủ của ngươi. Mà lại cũng không có Hân Nhi thực lực mạnh, nhưng Hân Nhi thích ta à, nàng nguyện ý bảo hộ ta à, ngươi có thể tiếp tục thủ hộ nàng, cái này về sau là của ta, ngươi chỉ có thể yên lặng thủ hộ. Hân Nhi biết lúc này đã đến quan trọng thực lực, bởi vì Tống Phong chưa bao giờ biểu hiện ra mãnh liệt như thế thủ hộ nàng thái độ, vì đem Tống Phong triệt để bước ra đầu. Trực tiếp đứng ở Bạch Phong trước người nhìn về phía Tống Phong nói. Tống Phong ca ca, cảm tạ ngươi từ nhỏ đến lớn một mực bảo hộ lấy ta. Nhưng ta cùng Bạch Phong 3 ngày sau liền muốn bái đường. Về sau ta thì là người của hắn. Vì để tránh cho hiểu lầm, về sau chúng ta vẫn là kéo ra điểm khoảng cách đi. Chừng. Hân Nhi những lời này giống như một thanh lưỡi dao sắc bén đâm xuyên Tống Phong tâm. Đặc biệt là câu kia về sau là Bạch Phong người. Chúng ta vẫn là kéo ra điểm khoảng cách, rốt cục để Tống Phong ý thức được. Tào Hân Nhi trong lòng hắn đến cùng quan trọng đến cỡ nào. Ha ha ha, Tống Phong lúc này bỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười. Tiếng cười bên trong tràn ngập lên bi thương. Cố nén không thôi lệ quang, nhìn lấy Bạch Phong cùng Tào Hân Nhi nói, tốt, vậy ta chúc phúc các ngươi, 3 ngày sau tiệc cưới ta thì không đi được, ta còn muốn tu luyện. Cái gì? Tào Hân Nhi nghe nói như thế, đặc biệt là nhìn đến Tống Phong cái kia tâm như tĩnh mịch ánh mắt. Bỗng nhiên cảm giác đau lòng không thôi, đây không phải nàng muốn xem đến, có thể đang lúc. Tào Hân Nhi chuẩn bị nói cho Tống Phong hết thảy đều là giả thời điểm. Bạch Phong lại là bỗng nhiên ngăn cản Tào Hân Nhi. Hạ giọng nói, gia hỏa này, thật tê nương sợ, ngươi bây giờ nói cho hắn biết. Chúng ta làm hết thảy thì đều uổng phí. Mà lại hắn lúc này trạng thái cực kỳ không đúng. Coi như ngươi nói là giả, hắn đều không nhất định sẽ tin. Có chút nhập ma, cái kia... Vậy phải làm thế nào? Tào Hân Nhi lúc này nóng vội không thôi mà hỏi. Bạch Phong trực tiếp ghé vào Tào Hân Nhi bên tai nói thứ gì? Sau đó toát ra một vệt ý cười nói. Còn lại giao cho ta. Có thể Tống Phong ca ca rất mạnh. Người thật không có chuyện gì sao? Tào Hân Nhi nhìn lấy Bạch Phong. Có chút không xác định hỏi. Bạch Phong toát ra một vệt vẻ tự tin nói. Ngươi Tống Phong ca ca rất mạnh, nhưng ở ta Bạch Phong trước mặt, thật không đủ đánh, bành. Đúng lúc này, Bạch Phong đột nhiên ra chân, trực tiếp đem Tào Hân Nhi đạp té xuống đất, nổi giận mắng, ngươi vậy mà muốn hối hôn, xem ra ngươi trong lòng vẫn là rất để ý cái này võ si a. Bất quá lão tử nói cho ngươi, ngươi Tào Hân Nhi sinh là ta Bạch Phong người. Chết là ta Bạch Phong quỷ, ngã trên mặt đất, lộ ra vẻ thống khổ Tào Hân Nhi, ôm bụng toát ra cực kỳ đáng thương chi sắc nói, ta đã biết, oanh, một cỗ kinh khủng sát cơ bỗng nhiên từ đối diện bạo phát ra. Tống Phong lúc này toàn thân lộ ra cuồng bạo sát cơ. Hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Bạch Phong, gằn từng chữ hỏi, ngươi cũng là chiếu cố như vậy Hân Nhi sao? Bạch Phong nhìn đến Tống Phong triệt để nổi giận, mừng rỡ trong lòng thầm nghĩ, cái này con mẹ nó đáng chết điên cuồng nhiệm vụ rốt cục thấy được hy vọng. Lão tử tiểu đệ đệ bảo vệ, không dùng rút ngắn, hừ, ta muốn thế nào chiếu cố nàng, cần ngươi đến dạy ta à? Nàng là người của ta, hiểu chưa? Ta muốn đánh nàng thì đánh nàng, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì ở chỗ này chất vấn ta? Bạch Phong lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Tống Phong cực kỳ phách lối hỏi ngược lại. Ta, Tống Phong bị Bạch Phong lời này trực tiếp phá hỏng, nhưng rất nhanh, trong ánh mắt của hắn thì lóe qua một vệt vẻ kiên nghị nói. Nếu như ngươi thực tình đối nàng tốt, ta sẽ chỉ chúc phúc các ngươi, nhưng ngươi lại như vậy đối nàng. Từ nay về sau, ta đều phải bảo vệ tại bên cạnh nàng. Người nào cũng đừng nghĩ thương tổn nàng mảy may, bởi vì nàng là ta Tống Phong ưa thích nữ nhân. Nghe nói như thế, Tào Hân Nhi trên mặt toát ra vẻ đại hỉ. Nàng đợi câu nói này, không biết đợi bao nhiêu năm. Hiện tại, cuối cùng từ Tống Phong trong miệng nghe được. Tống Phong lúc này từng bước đi đến ngã xuống đất Tào Hân Nhi trước người. Nhìn chằm chằm Bạch Phong nói, ta không cần biết ngươi là người nào. Muốn tại thương tổn Hân Nhi một chút, thì bước qua thi thể của ta. Tống Phong ca ca, Tào Hân Nhi vui đến phát khóc trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Một thanh ở phía sau ôm lấy Tống Phong. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tùy cơ khen thưởng 200 bạo thần bảo dương toái phiến. Tùy cơ khen thưởng 5 phần bạo nguyên. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Cái này khiến Bạch Phong không khỏi khóe miệng vung lên. Toát ra một vệt anh tuấn nụ cười lẩm bẩm. Ta ở kiếp trước não tàn phim truyền hình cũng không phải xem không. Loại sự tình này đối với ta mà nói, thật tựa như ăn cơm một dạng đơn giản. Thế mà, tuy nhiên hệ thống nhận định nhiệm vụ hoàn thành, nhưng đối diện Tống Phong bởi vì Bạch Phong trước đó vậy mà đánh Tào Hân Nhi. Thật tình không biết cái kia hoàn toàn là hai người diễn xuất. Căn bản cũng không có đạp đến, mà lại cũng căn bản không cho chuẩn bị giải thích hết thảy Tào Hân Nhi cơ hội nói chuyện. Cả người hướng thẳng đến Bạch Phong vọt tới. Tống Phong ca ca, không muốn thương tổn hắn. Đây hết thảy đều là giả. Tào Hân Nhi lúc này ở phía sau lo lắng hô to lên. Thế mà Tống Phong lúc này trong đầu chẳng những hồi tưởng đến vừa mới Tào Hân Nhi cái kia ủy khuất. Chi xác, căn bản không có nghe được Tào Hân Nhi hô to. Dung anh cảnh bát trọng lực lượng toàn bộ bạo phát. Thổ sát trưởng, thổ linh khí trong nháy mắt bạo phát. Tống Phong nhất trưởng oanh ra. Vô số cát bụi điên cuồng hội tụ thành một đạo trưởng ấn hướng về Bạch Phong trực tiếp đánh tới. Bạch Phong trực tiếp thi triển bạo thần chi thể. Dù là trước đó tại tử tinh bán đấu giá chiến đấu tổn hao không ít thời gian sử dụng, nhưng lúc này vẫn còn lại có hơn 2 canh giờ thời gian sử dụng. Một ngón tay, Bạch Phong nâng tay phải lên chỉ dựa vào một cái ngón giữa, thì hời hợt chặn Tống Phong cái này siêu cường nhất kích. Mà theo dõi, thổ trưởng linh khí không ngừng hao hết, sau cùng triệt để hao hết, biến mất tại 3 tầm mắt của người bên trong. Lúc này, đối diện Tống Phong cùng Tào Hân Nhi đều choáng tại chỗ. Dù là Bạch Phong trước đó nói qua, Tào Hân Nhi cũng không có quá tin tưởng, mà nàng cho rằng đến lúc đó một khi kế hoạch thành công, tại Tống Phong xuất thủ trước đó giải thích rõ ràng, liền sẽ không cấp Bạch Phong mang đến nguy hiểm. Có thể không nghĩ tới, không có ngăn lại, mà Bạch Phong nói hắn rất mạnh. Cũng là thật, cái này, làm sao có thể? Tống Phong nhìn đến chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến kỹ, lại bị Bạch Phong một ngón tay cản lại. Quả thực không thể tin được đây hết thảy là thật. Tốt. Các ngươi hai cái sự tình đã giải quyết, chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại đi. Bạch Phong lúc này hướng đờ đẫn hai người phất phất tay, trực tiếp thi triển thuấn bộ biến mất ngay tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.